Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 32, quyển trục. Tại chiến trường ở ngoài, Shisui thu xếp ổn thỏa Miêu Phách Vương sau đó liền nhượng Shizune chữa trị nó. Mặc dù nó coi như là một cái tiểu hình vĩ thú. Bất quá chỉ cần là nắm giữ sinh mệnh sinh vật, đều có thể bị chakra chữa trị. Mà còn bởi vì Miêu Phách Vương là nhị vĩ hậu đại. Đối với điều trị chakra hấp thu cường độ càng nhanh hơn. Không có quá nhiều lúc chính là tỉnh lại. Shisui, ta còn lấy là không thấy được ngươi. Miêu Phách Vương niên kỳ cùng Shisui một dạng ngây thơ vị thoát. Làm lên chuyện tới không để ý tới hậu quả. Giống như lần này nó học tập nhẫn miêu nhất tộc đại đại nghĩ truyền biến thân thuật sau đó. Chính là thừa cơ trộm đi ra nhẫn miêu nhất tộc, muốn đi lôi quốc tìm mẫu thân nó, nhưng là ngay từ đầu lại đi phản đường. Shisui mở rộng ra trên người khóc Miêu Phách Vương, không có để ý nó vì cái gì trộm đi ra nhẫn miêu nhất tộc. Ngược lại thì hỏi vì sao cùng Vân Nhẫn đánh. Miêu Phách Vương mặt đầy tức giận, nói, những tên kia đem ta mẫu thân phong ấn ở Jinchuriki trên người. Ta đương nhiên liền tức không nhịn nổi. Bất quá không nghĩ tới đụng phải ngạnh cha tử, thiếu một chút chết ở nơi đó, cũng còn khá đụng trên các ngươi. Nói Miêu Phách Vương còn muốn liếm Shisui, bất quá bị chê đẩy ra, ngươi sự tình chờ một hồi hãy nói. Ta đã cho nhẫn miêu nhất tộc gửi tin nhắn, không có quá nhiều lâu miêu bà chỉ biết tới, ngươi bây giờ cho ta an ổn đợi lấy. Miêu Phách Vương trộm đi ra nhẫn miêu nhất tộc chính là đi. Xem một chút mẫu thân nó, nếu như bị miêu bà bắt, như vậy cái ý nghĩ này khẳng định liền ngâm nước nóng. Suy nghĩ một chút dưới chính là nhảy cỡn lên muốn chạy trốn. Đã sớm biết rõ ngươi phải chạy. Phong vô tướng, Shisui thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, kèm theo lấy thanh phong phất qua. Hắn một lần nữa xuất hiện tại Miêu Phách Vương sau lưng. Tiếp lấy dùng tiểu thái đao sống đao đem mau đem Miêu Phách Vương đánh ngã xuống đất. Miêu Phách Vương trên đất trên lăn một vòng chính là trốn hướng bên kia. Một điểm không nhìn ra bị Shisui đánh trúng bộ dáng. Vĩ thú thể chất vẫn là rất biến thái. Mèo con, cũng không thể cho ngươi cho trốn. Mizuki chặn lại Miêu Phách Vương đường lui. Trên người cơ thể tăng vọt một điểm. Một quyền đánh vào Miêu Phách Vương đầu trên. Tiếp lấy một cái tay khác bắt Miêu Phách Vương cái đuôi kéo về. Gắng sức đè ở trên đất va chạm. Mizuki đang uống Mỹ thực tế bào sau đó. Cường độ thân thể gia tăng thật lớn. Da trên hắn nhẫn thuật thiên phú không thế nào đi. Chính là một mạch chui vào thể thuật bên trong. Dựa vào lấy thân thể tố chất gắng gượng trở thành một thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Đến khi hắn thực lực đã sớm đã vượt qua Shizune. Bất quá cùng Shisui so sánh còn kém trên một đoạn. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá không phải chỉ là nói suông. Miêu Phách Vương trên đất trên bị va chạm một hai dưới. Một cái xoay mình dưới. Hai móng tể động tại Mizuki cánh tay trên lấy ra hai nơi vết máu. Tiếp lấy sau đá đạp một cái. Đem Mizuki đá lộn mèo trên đất. Miêu Phách Vương bộ dáng giống như hạ mục đích có người trong màn mèo lão sư. Mập mạp, chỉ bất quá lớn hơn 5 lần nhiều. Cho nên chiến đấu lực sát thương cũng không yếu. Ishi đã từng suy đoán qua. Chỉ có đương chính mình tế bào giác tỉnh đến 100% thời gian. Tế bào chế tạo chakra theo tài tương đương với nhị vĩ chakra. Nhị vĩ 10% lực lượng. Nếu như thuần dùng chakra đem so sánh nói. Như vậy thì tương đương với EC ban đầu tế bào giác tỉnh đến 10% thời gian bộ dáng. Bởi vì EC chakra vốn là so một nửa Akimichi tộc nhân nhiều. Tương đương với hai cái Akimichi tộc nhân hợp lại cùng nhau. Như vậy cái này Miêu Phách Vương chakra thì tương đương với 20 Akimichi tộc nhân chakra tụ. Hợp thể, có nhiều như vậy chakra. Miêu Phách Vương thực lực cũng không yếu. Nếu không phải sợ thương Mizuki, nó chỉ sợ sớm đã sử dụng vĩ thú độc môn nhẫn thuật. Đá lộn mèo Mizuki sau đó, toàn thân nó bộc phát ra cực mạnh hỏa diễm, nhượng người không dám đến gần. Mỗi một con vĩ thú đều có lấy năng lực đặc biệt. nhị vĩ năng lực chính là Hellfire, mà Miêu Phách Vương cũng thừa kế loại lực lượng này. Ngọn lửa này có thể y theo vĩ thú ý chí tới chọn tính công kích địch nhân. Nói cách khác, ngọn lửa này cho dù đụng phải nhà mình quân bạn cũng sẽ không chiếu thành tổn thương. Đây cũng là trước Miêu Phách Vương có thể ôm lấy Xi Xui nguyên nhân. Miêu Phách Vương, người cũng đừng chấp mê bất ngộ. Hôm nay ngươi phải trở lại Nhẫn Miêu nhất tộc. Ngươi có thể biết rõ một khi thân phận ngươi bại lộ sẽ đưa đến như thế nào hậu quả. Xi Xui trong tay tiểu thái đao xuất hiện hỏa diễm. Thân thể một trận mơ hồ, sau đó xuất hiện ở Miêu Phách Vương sau lưng. Sống đao chém đi xuống, sau đó phía trên ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt liền bị lam hỏa diễm chiếm. Đoạt, hai loại hỏa diễm cấp bậc hết sức rõ ràng. Miêu Phách Vương chống cự Xi Xui một kích. Hai cái vẫy đuôi, một cái đánh về phía Xi Xui. Đáng tiếc chỉ đánh tới một cái tàn ảnh. Xi Xui quá nhanh. Xi Xui, ta chỉ đi ra ngoài 3 năm ngày. Người cũng đừng cản ta. Miêu Phách Vương vô cùng ngoan cố. Không chút nào lý giải Xi Xui lòng tốt. Một khi đi ra ngoài nó gặp phải cường đại nhẫn giả, thân phận lập tức cũng sẽ bị nhìn thấu. Bất kể là bị bắt vẫn bị giết đối với nó đều không phải là chuyện tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Miêu Phách Vương hiện tại chính là loại trạng thái này. Mizuki tay trên thương thế đã khôi phục như cũ. Cho sướng tốc độ đánh về phía Miêu Phách Vương. Bất quá lúc này Miêu Phách Vương đã quyết định dùng được toàn lực. Hai luồng lam sắc hỏa cầu theo hắn cái đuôi trên đạn hướng Mizuki. Không được, Mizuki chỉ tránh mất một cái, mà đổi thành một cái không trở ngại chút nào đánh vào bộ ngực hắn trên. Lực trùng kích đưa hắn đánh miệng phun máu tươi, hơn nữa thiêu đốt ngực quần áo. Cũng còn khá hiện tại Mizuki đã không phải là trước tiểu quỷ. Cố nén lấy đau đớn kéo dưới ngực quần áo. Bất quá ngực lúc này đã bị phỏng. Để ở một bên quan sát Shizune lập tức nghênh đón giúp hắn chữa trị. Thật xin lỗi. Sau đó xin lỗi ngươi. Miêu Phách Vương nói một câu sau đó chính là xoay người chạy trốn. Không có chú ý tới đã lấy ra quyển trục Xi Xui. Cái này quyển trục đặc biệt hào hoa. Lấy Xi Xui nhãn quang cũng không nhìn ra cái này quyển trục nội dung rốt cuộc là cái gì. Không biết là phong ấn thuật quyển trục vẫn là nhẫn thuật quyển trục. Hoặc là còn lại đặc thù quyển trục. Lão sư, xem ra vẫn là phải vận dụng ngươi quyển trục. Xi Xui than thở nói. Tiếp lấy đối với chạy nhanh Miêu Phách Vương mở ra quyển trục. Theo lấy quyển trục mở ra. Quyển trục phía trên viết chú thức cũng bắt đầu phát ra ánh sáng. Cái này Ishi lấy một nửa chakra chế tạo quyển trục bắt đầu cho thấy nó lực lượng. Số lớn hoàng sa tràn ra. Ngay từ đầu còn tại quyển trục chung quanh lan ra. Bất quá cảm ứng được Miêu Phách Vương chakra sau đó tựa như cùng nghe thấy mùi máu tanh cá mập. Trên không trung dần dần ngưng tụ thành một cái có lấy chú văn sa chi tay nhào qua. Miêu Phách Vương cảm ứng được phía sau khí tức kinh khủng. Trên người lông măng đều dựng thẳng lên đến. Lập tức nhảy hướng mặt bên tránh thoát Sa Chi tay công kích. Nhưng là Sa Chi Teuchi trên đất trên thời gian. Cánh tay trên nhô ra một cái cứ điểm. Tiếp lấy lại một con tay từ phía trên vươn ra. Thẳng bắt Miêu Phách Vương đầu. Chú văn toàn bộ từ cánh tay dâng trào vào Miêu Phách Vương thân thể. Khiến nó không thể động đậy tí tẹo. Tiếp bắt tay cánh tay đã bắt lấy Miêu Phách Vương kéo chuẩn bị trở lại phong ấn đến trong quyển trục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.